Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 399. Hợp thành bàn cổ khai thiên phủ. Cường đại sáng thế thần khí bàn cổ khai thiên phủ. 3/5 cầu đạt. Chúc mừng túc chủ mở ra siêu thần cấp bảo dương. Thu được bàn cổ khai thiên phủ toái phiến. Hiếm có phẩm. Bàn cổ khai thiên phủ toái phiến. Sáng thế thần khí. Bàn cổ khai thiên sáng thế thần khí. Giữa thiên địa đệ nhất sát tổn thương sáng thế thần khí. Mở ra đại thiên thế giới sau đó vỡ nát. Diễn hóa thành chư nhiều bảo vật. Nên vật phẩm vì bàn cổ khai thiên phủ 1/3 toái phiến. Thu góp 3 toái phiến cộng thêm bàn cổ cờ. Thái cực đồ cùng hỗn độn chung. Có thể khôi phục thành trạng thái hoàn chỉnh sáng thế thần khí bàn cổ khai thiên phủ. Sáng thế hiệu quả, khai thiên bổ mà, tàn khuyết bản, khai thiên một đòn, vỡ vụn vạn vật, phá vỡ thế giới, không có gì không phá. Rốt cuộc lại rút được. Chu Dương kích động nước mắt vui mừng. Mình khai mở siêu thần cấp bảo dương chính là vì đạt được bàn cổ khai thiên phủ toái phiến. Liên tiếp mở 10 cái siêu thần cấp bảo dương. Cuối cùng đạt được vật mình muốn rồi. Còn kém một cái. Hôm nay bàn cổ cờ. Hỗn độn chung cùng thái cực đồ đã tới tay. Ngay cả bàn cổ khai thiên phủ toái phiến cũng nhận được 2 cái. Hiện tại chỉ kém một cái là có thể thu góp. Đến lúc đó, Chu Dương liền có thể được mạnh nhất trên thế giới lớn sáng thế thần khí. Bàn cổ khai thiên phủ, chỉ kém một cái toái phiến. Chu Dương thẳng 843 tiếp vận dụng đại dự ngôn thuật. Trước tiên tiếp tự mình tới một cái bắp, sau đó mình lấy được tỷ lệ liền sẽ gia tăng thật lớn. Chúc mừng túc chủ mở ra siêu thần cấp bảo dương, thu được siêu thần chi lực, lực lượng cộng 20,000 điểm, sức mạnh công kích yếu ở tại mục tiêu của mình thì thêm tạo thành gấp 100 lần tổn thương. Chúc mừng túc chủ mở ra siêu thần cấp bảo dương, thu được siêu thần chi thể, thể chất cộng 20,000 điểm, miễn dịch toàn bộ thấp hơn thể chất mình tổn thương. Chúc mừng túc chủ mở ra siêu thần cấp bảo dương, thu được siêu thần tốc độ, nhanh nhẹn cộng 20,000 điểm, tăng tốc thì thu được chợt đâm hiệu quả, tổn thương đề thăng gấp 10 lần. Chúc mừng túc chủ mở ra siêu thần cấp bảo dương, thu được siêu thần chi linh, tinh thần cộng 20,000 điểm, năng lượng tiêu hao giảm bớt 300%. Miễn dịch toàn bộ tiêu cực hiệu quả. Ngoạc kép, không mang theo hố như vậy. Mình không phải là vừa mới cho mình cầu nguyện cùng tiên đoán sao? Đi lên liền rút được nhất cây gà tưởng thưởng. Ngược lại không phải nói Chu Dương không thích gia tăng 4 triệu điểm thuộc tính. Vật này cũng là vừa cần. Chỉ là loại này so với những phần thưởng khác. Chính là điếm để mặt hàng. Lại đến. Chúc mừng túc chủ mở ra siêu thần cấp bảo dương, thu được bàn cổ khai thiên phủ toái phiến, hiếm có phẩm, bàn cổ khai thiên phủ toái phiến, sáng thế thần khí, bàn cổ khai thiên sáng thế thần khí, giữa thiên địa đệ nhất sát tổn thương sáng thế thần khí. Mở ra đại thiên thế giới sau đó vỡ nát, diễn hóa thành chư nhiều bảo vật. Nên vật phẩm vì bàn cổ khai thiên phủ 1/3 toái phiến. Thu góp 3 toái phiến cộng thêm bàn cổ cờ. Thái cực đồ cùng hỗn độn chung. Có thể khôi phục thành trạng thái hoàn chỉnh sáng thế thần khí bàn cổ khai thiên phủ. Sáng thế hiệu quả. Khai thiên bổ mà. Tàn khuyết bản. Khai thiên một đòn. Vỡ vụn đao vật. Phá vỡ thế giới. Không có gì không phá. Rút được. Rốt cuộc rút được. Chu Dương lần này hẳn cảm tạ mình đại dự ngôn thuật. Thật tốt khiến cho. Tuy rằng thấy hiệu quả không phải trong nháy mắt có hiệu lực. Nhưng 5 cái siêu thần cấp bảo dương có thể có được đồ mong muốn. Chu Dương vẫn là rất hài lòng tích. Chúc mừng túc chủ đã chiếm được 3 cái bàn cổ khai thiên phủ toái phiến. thu được bàn cổ cờ, hỗn độn chung cùng thái cực đồ. Đây hợp thành điều kiện, phải chăng hợp thành bàn cổ khai thiên phủ? Hợp thành, mình vất vả thu thập những thứ này vì phải là cái gì? Không phải là vì đạt được bàn cổ khai thiên phủ cái này sáng thế thần khí sao? Hôm nay cái gì đã thu góp? Không triệu hoán thần long, phi, không hợp thành bàn cổ khai thiên phủ, cùng cá mặn có cái gì khác nhau chứ? Hệ thống nhắc nhở, hợp thành thành công, chúc mừng túc chủ thu được bàn cổ khai thiên phủ. Bàn cổ khai thiên phủ, sáng thế thần khí, bàn cổ khai thiên sáng thế thần khí, giữa thiên địa đệ nhất sát tổn thương sáng thế thần khí. Sáng tạo đại thiên thế giới trọng khí, cầm trong tay bàn cổ khai thiên phủ, thân nằm ở đại thiên thế giới, sẽ được mạnh nhất khí vận gia trì. Túc chủ đem vô pháp bị giết chết, sáng thế hiệu quả, khai thiên bổ mà, khai thiên một đòn, vỡ vụn vạn vật, phá vỡ thế giới, không có gì không phá. Sáng thế hiệu quả, thiên địa chiếu cố, thân nằm ở phía thế giới này. Túc chủ có thể lấy được đến vô địch gia trì, chỉ cần thân nằm ở phía thế giới này, liền vĩnh viễn không cách nào bị thương tổn. Sáng thế hiệu quả, vô song, giữa thiên địa độc nhất vô nhị sáng thế thần binh, có sẵn duy nhất họ, vô pháp sao chép, công kích thấp hơn sáng thế cấp dĩ hạ phẩm bậc vũ khí thì 100% tỷ lệ đem phá hủy, công kích sáng thế cấp vũ khí thì 10% tỷ lệ khiến cho hư hại. Sáng thế hiệu quả, phá diệt, phàm là bị bàn cổ khai thiên phủ đánh chết mục tiêu, đều sẽ vĩnh cửu phá diệt. Giọt máu trọng sinh vô pháp phát huy hiệu quả. Sáng thế hiệu quả, lực vượt 10.000 pháp, vô luận pháp thuật gì, dị năng, năng lực, phù lục, trận pháp và phòng ngự đạo cụ, đều không cách nào ngăn trở bàn cổ khai thiên phủ, vô pháp sản sinh hiệu quả phòng ngự. Sáng thế hiệu quả, vạn quân chi lực, chưa kích hoạt, cầm trong tay bàn cổ khai thiên phủ người, lực lượng đạt được vạn lần đề thăng, lúc công kích thêm vỡ nát hiệu quả. Sáng thế hiệu quả, khai thiên thần vực, chưa kích hoạt, sáng tạo một cái phạm vi là 1.000 cây số phạm vi. Toàn bộ bước vào khai thiên thần vực mục tiêu đều phải tiếp nhận khai thiên thần vực lập ra quy tắc. Sáng thế hiệu quả, khai thiên thần lực, tiên lực hoặc là năng lượng, đều đem chuyển hóa thành khai thiên thần lực, nắm giữ hiệu quả đặc biệt. Sáng thế hiệu quả, tuyên cổ vĩnh tồn, chưa kích hoạt, chỉ cần thân nằm ở bàn cổ khai thiên phủ sáng tạo thế giới, tuổi thọ sẽ không có kết cuộc. Không có hạn chế, sáng thế hiệu quả, định ra quy tắc, chưa kích hoạt, thân nằm ở bàn cổ khai thiên phủ sáng tạo thế giới. Túc chủ nắm giữ thay đổi quy tắc năng lực, sáng thế hiệu quả, ta tức là tạo hóa, chưa kích hoạt, khống chế bàn cổ khai thiên thế giới quy tắc, lấy quy tắc chi lực đối với mục tiêu tiến hành nghiền ép. Thiên địa sẽ đối với mục tiêu tiến hành bài xích. Thực lực vô hạn suy yếu. Chú thích, thuộc tính chưa đạt tiêu chuẩn. Sau này hiệu quả tạm thời vô pháp kích hoạt. Hiệu quả tốt cường đại A. Thêm hiệu quả tốt nhiều. Mỗi một loại đều vô cùng cường đại. Đặc biệt là phía sau mấy loại. Quả thực cường đại đến biến quá trình độ. Chỉ cần có thể dùng đến. Nhất định chính là vô địch. Quá đáng giá. Không có uổng phí tâm huyết của mình. Chỉ riêng là một cái thiên địa chiếu cố hiệu quả mình là có thể tại phía thế giới này đi ngang. Càng không cần phải nói phía sau hiệu quả không hề yếu. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.